Bất quá nhìn thấy con trai có nhiều bằng hữu tốt như vậy, còn có một vị là người Hàn Quốc, bọn họ liền đặc biệt vui mừng cùng cao hứng. Hành lý đã được mang qua chỗ ở mới, Tôn Kính chỉ bảo Yến Tường cầm theo vài món quà mà cậu yêu thích, số còn lại tạm thời để ở bên này, về sau chậm rãi lấy sau, dù sao sau này cũng thường xuyên ghé qua đây. Yến Phi gần nhất ngồi ô tô liền bị say xe, hắn không đi cùng. Ngoài dự kiến của Yến Phi, Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu cũng muốn đi theo, Mỹ Danh nói đây là điều nên làm. Những người khác đều biết được Nhạc Thiệu bọn họ muốn đi làm cái gì, Tiêu Bách Chu lập tức lôi kéo Yến Phi nói chuyện, rời đi lực chú ý của hắn. Yến Tam Nghiêu, Điền Vãn Hương cùng Yến Tường cứ như vậy liền bị lừa rời đi. Tôn Kính chỉ lái xe chở ba người Yến Tam Nghiêu, Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu lái một chiếc xe khác. Xe vừa rời khỏi biệt thự, Tôn Kính chỉ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Bác trai, bác gái, tôi đưa mọi người đi kỳ thực có một chuyện rất quan trọng cần các người phối hợp. Chuyện rất quan trọng, Yến Tam Nghiêu lập tức nói. Cậu nói đi, cậu nói đi. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Xe điện cân bằng, cách chương.